Tần Sủng Nam Lăng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Cố Giác cho ra cách xử lý của anh ta mộ anh mất đi tư cách đại diện cho một nhãn hàng Blue Chip đang đàm phán. Đại diện hai nhãn hàng lớn quốc tế, tài nguyên hai bộ phim điện ảnh lớn và tư cách khách mời lâu dài cho hai chương trình giải trí hàng đầu. Tất cả những thứ này vốn là kế hoạch tài nguyên mà Minh Sán đẩy cô ta lên tuyến đầu. Nhưng tất cả giờ đây đều rời sang cho người khác. Sau khi biết được tin này, Mộ Anh nhốt mình trong phòng nghỉ của công ty cả ngày, đập nát toàn bộ đồ vật có thể đập trong phòng. Hôm đấy, tất cả nhân viên công ty lúc đi qua phòng nghỉ đều rất khẽ khàng cất bước, sợ bất cẩn đụng ngay chính diện Mộ Anh, sợ bị họa lây. Chuyện mất hạng đồi người tạo nên động tĩnh không nhỏ trong giới, có một số dù chưa thật sự ký kết đến bước cuối cùng nhưng trước đó đã phong thanh, fan của Mộ Anh cũng sớm cho rằng. Chờ tuyên truyền thì cũng có một nửa cảm giác vinh hạnh tuyên truyền rồi, nhưng giờ đây hoàn toàn lệch quỹ đạo, fan vẫn kiên trì với cách nói làm hòa, nhưng fan nhà khác thì không khách khí như vậy, không biết có bao nhiêu bài viết thông cáo, mỉa mai, xem náo nhiệt. Chị Đông, người đại diện của Mộ Anh cuối cùng vẫn không nỡ, chị ta đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết một tay nâng Mộ Anh lên, thầm cảnh cáo cô ta gần đây cần phải khiêm tốn, thấy gì đều phải nhịn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là dỗ dành Cố Giác đàng hoàng, cúi đầu nhận lỗi. Cô ta đóng phim nhiều năm như vậy, không phải đến cả diễn cũng cần chị ta phải dạy đấy chứ. Quan hệ của Mộ Anh và Cố Giác, đương nhiên không phải là bí mật ở chỗ chị Đông. Chẳng qua phần lớn người trong ngành này đều là vậy cả, Mộ Anh có thể dựa vào Cố Giác, chị Đông cảm thấy người may mắn là cô ta. Nhãn hàng đại diện, phim điện ảnh, chương trình giải trí đều mất cả rồi. Trên mạng đều là bình luận chào phúng, xem náo nhiệt, đã mấy ngày Cố Giác không nhận điện thoại của cô ta, chị Đông vẫn còn bảo cô ta nhịn, bảo cô ta tự kiểm điểm, tự nghiền ngẫm. Mộ Anh được người ta tâng bốc, chiều chuộng quen rồi sao có thể chịu đựng được chứ? Nhưng giờ đây Mộ Anh không biết qua mấy hôm nữa, chiêu. Quất ức thỏa hiệp, nhẫn nại và cúi đầu nhận sai, cô ta sẽ không dùng được nữa. Tất cả lịch sử đen tối trong quá khứ bị giấu sâu. Đều bị người ta thu thập đầy đủ chứng cứ và đăng tải hết lên mạng. Lúc học cấp 2 bạo lực học đường với nữ sinh cùng trường, ăn mặc như nữ du côn, yêu sớm, hút thuốc, đánh nhau với đối phương còn quay clip uy hiếp đòi tiền, cuối cùng ép đối phương tự sát, sau đó bồi thường chuyển trường là xong chuyện. Sau khi bỏ học lớp 11, theo người mẹ lấy chồng xa đến nước M, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ, đổi họ tên, bỏ tiền vào một ngôi trường đại học nước M. Sau một năm mạ vàng còn chưa tốt nghiệp đã vội vã về nước ký hợp đồng với công ty đại diện, đi tham gia chương trình tuyển chọn người đẹp. Vì được cha dượng mở công ty ở nước M và mẹ ruột bảo vệ, cô ta dựa vào việc tạo CP với thầy cố vấn của chương trình tuyển chọn người đẹp để vào vòng chung kết. Tuy không lấy được quán quân nhưng vì độ nổi tiếng cực kỳ cao và chủ đề quảng cáo rất được chào đón, cuối cùng được điện ảnh Minh Sán mời về. Thế là cô ta vội vã hủy hợp đồng với công ty đại diện nhỏ trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng bộ phim đầu tiên đã có scandal với nam chính. Đôi CP trong phim và đời thật thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Đợi sau khi hoạt động tuyên truyền phim kết thúc, thu hoạch xong thì lập tức đăng bài giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè. Khi đó các fan CP còn cảm thán thở dài, nhưng giờ đây không cần thở dài nữa. Ảnh giường chiếu hai người họ bí mật hẹn hò tại nhà riêng đều bị tung ra, từ quần áo và kiểu tóc có thể nhận ra là thời gian hai người đóng phim khi đó. Điều đáng nhắc đến nhất là lúc phim kết thúc, sau khi Mộ Anh đăng bài giải thích chỉ là quan hệ bạn bè, mà không bao lâu sau nam chính cũng công bố tình yêu thật của mình, tỏ ý sắp cùng bạn gái mối tình đầu yêu đương nhiều năm kết hôn, sau đó còn tham gia một chương trình tình yêu, tạo hình tượng thâm tình, thu hút càng nhiều fan hơn. Các fan đương nhiên gửi đủ loại lời chúc phúc. Bây giờ tung ra ảnh giường chiếu ngoại tình, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết được mức độ chấn động trên mạng. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Hai ngày sau, Mộ Anh luôn nằm trên top 3 trên hot search cao ngất. Chủ đề trong top 10 bảng xếp hạng đều liên quan đến cô ta, hơn nữa đều là các lịch sử đen tối. Ngược đãi trợ lý, mua điều hướng dư luận tạo lịch sử đen tối của đối thủ, cha dượng mẹ ruột là xã hội đen. Cô ta tiêu tiền sai người bắt cóc hù dọa. Sau khi ra mắt 8 năm, tất cả lịch sử đen tối của cô ta đều bị đào ra. Hơn nữa, còn được sắp xếp theo thứ tự, từng tin đều vả mặt. Mỗi tin bên Minh Sán cố gắng tẩy trắng, sau khi áp xuống nhiệt độ trên hot search lại có tin tức về lịch sử đen tối khác càng có lực công kích hơn giáng xuống. Cuối cùng, dù là người của Minh Sán cũng chỉ thở dài đứng nhìn, thầm mắng rủa Mộ Anh quả thật chẳng phải là thứ tốt lành gì, cũng cảm thán rốt cuộc cô ta đã đắc tội ai. Từng tin lịch sử đen tối đều có chứng cứ cụ thể rõ ràng, đối phương như gắn camera theo dõi bên người Mộ Anh vậy, rất nhiều ảnh chụp vừa nhìn đã biết là ảnh chụp lén, rốt cuộc sao đối phương có thể làm được vậy. Chứng cứ chân thực như vậy, dẫu Minh Sán lợi hại hơn nữa cũng không có sức cứu vãn. Nếu như nói rằng trước đây Mộ Anh còn có thể trốn trong phòng nghỉ dựa vào đập phá đồ đạc thỏa cơn giận, vậy thì giờ đây đến cả sức đập phá cô ta cũng không còn nữa. Những tài nguyên trước đây mất cũng mất rồi, trên mạng tuy trào phúng nhưng rốt cuộc vẫn không xem là chuyện lớn, những người không quan tâm chuyện trong giới giải trí thậm chí sẽ không biết đến. Nhưng giờ đây, hễ là người biết lên mạng đều sẽ biết chuyện của cô ta. Hai ngày sau khi tin xấu của cô ta bay đầy trời, tất cả nhãn hàng cô ta đại diện đều bay sạch, tất cả phim quay được nửa phần đều tỏ ý thay người quay lại, những phim đã quay xong sẽ ngừng chiếu vô thời hạn, tất cả chương trình ghi hình xong đều sẽ cắt cảnh quay. Trên mạng đều là tiếng mắng chửi, dẫu rằng có fan mù quáng tiếp tục ủng hộ cổ vũ cho rằng là nhận lầm, đính chính nhưng càng có nhiều fan có đầu óc tỏ ý kịp thời ngăn lại lỗi lầm, mấy năm trước đây đều xem như cho chó ăn rồi. Đổi cách nói khác chính là, cô ta toang rồi, một tuần lễ trước còn ăn mặc lộng lẫy tham gia thịnh tiệc thời trang, sao nữ nổi tiếng Mộ Anh được fan khen ngợi hết lời nữ thần này nữ thần nọ, giờ đây đã mãi mãi rời khỏi sân khấu của giới giải trí. Lúc chị Đông gọi điện đến, cô Giáp vừa xuống máy bay không bao lâu, đang trên đường đến trường học của Úc Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây anh ta rất bận, tối hôm sau khi ra khỏi bệnh viện đã bay sang châu Âu. Nhưng anh ta từng đồng ý sẽ cho Úc Thịnh một câu trả lời nên dặn thư ký loại đi vài tài nguyên tốt nhất của Mộ Anh, tạm ngừng kế hoạch nâng cô ta lên tuyến đầu. Người trong Minh Sán tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông chủ lớn đã lên tiếng, đương nhiên phải làm theo. Sau đó thư ký báo cáo với cô Giác chuyện đã xử lý xong, chị Đông cũng sẽ bắt Mộ Anh kiểm điểm đàng hoàng. Đến đây, ở góc nhìn của cô Giác, đã xem như là một câu trả lời rồi. Nhưng anh ta không ngờ mình chỉ mới ra nước ngoài một tuần thôi, trên mạng đã lật tung trời rồi. Tin xấu của Mộ Anh ùn ùn kéo đến cả anh ta khi xem xong cũng nhíu mày. Mộ Anh đã theo anh ta hơn nửa năm, thời gian cũng xem như khá dài, sau khi cô ta vào nghề có xì căng đan với bao nhiêu người, anh ta không để ý đến quá khứ của đối phương, dẫu sao chỉ là giải quyết nhu cầu về mặt sinh lý, anh ta chỉ cần đối phương nghe lời. Trước đây Mộ Anh thật sự nghe lời. Cũng rất khiêm tốn nhưng thời gian lâu dần, phàm là người đều sẽ có lòng riêng, bắt đầu từ xì căng đan lên hot search của nửa tháng trước. Anh ta không để ý đến những tin đồn này, chẳng qua anh ta không thích bị người khác tính kế. Sau đó anh ta lạnh nhạt đối phương mấy ngày, cho rằng Mộ Anh sẽ hiểu, nhưng đố kỵ của phụ nữ đã bị thắp lên, cô ta chuyển mục tiêu lên người Úc Thịnh. Vẫn may chỉ là ầm ĩ nhỏ nhặt, không xảy ra chuyện to tát gì. Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn chạm đến nguyên tắc của anh ta, vậy nên lần này sau khi quay về anh ta định sẽ hoàn toàn chia tay với Mộ Anh. Anh ta không thích Mộ Anh là bao, nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là người của anh ta, lại có ai có oán khí lớn như vậy, dốc hết tâm tư muốn cô ta thân bại danh liệt. Anh ta dặn thư ký đi điều tra nhưng lại không tra ra. Chỉ cần tin tức bị tung lên mạng, bùng nổ dư luận, đều sẽ để lại dấu vết trên mạng. Rất dễ bị người ta dọc theo manh mối lần tìm. Nhưng lần này, từ lúc ra tay đến lúc rút lui của đối phương đều hoàn toàn không để lại bất kỳ manh mối, giống như điều khiển tất thảy từ lầu cao trên không trung. Chính diện không tra ra được, chỉ đành tra theo hướng ngược lại. Anh ta dặn dò người trong công ty liệt kê ra toàn bộ đối thủ có xung đột gần đây với Mộ Anh, loại trừ từng người một, cuối cùng lại phát hiện, tất cả đều không phải. Sếp cố. Tôi cảm thấy không giống người trong giới làm cho lắm. Cuối cùng thư ký nói như vậy, Cố Giác ngồi trên máy bay từ châu Âu về nước vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, một đáp án bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh ta. Nhưng đáp án này đến cả anh ta cũng cảm thấy khó tin. Nhưng nếu như là cô, điện thoại của chị Đông cũng gọi đến trong lúc này, nội dung đương nhiên không thoát khỏi tình huống giờ đây của Mộ Anh. Cô ta bị NT chặn cửa, người người hô đánh, cô ta không dám ra ngoài. Đến cả hai công việc còn sót lại cũng đẩy đi, nhốt mình trong căn hộ chung cư không chịu gặp ai, cũng không ăn cơm, không có ý định nói chuyện, muốn kết thúc tất thảy. Cô ta đã ầm ĩ mấy ngày rồi? 2 ngày, Cố Giác cười lạnh, muốn tự sát sớm đã nhập viện rồi, cho người đến giám sát cô ta, không thể để cô ta ầm ĩ ra tin xấu nữa. Vậy, sếp Cố, ngài, chị Đông muốn hỏi đối phương sẽ đích thân đến một chuyến không? Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà chị ta gọi cuộc gọi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Mộ Anh ầm ĩ không thôi, chị ta lại không đoán ra thái độ sau này của Cố Giác, chủ yếu là vì trước đó Mộ Anh theo anh ta một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nhớ đến tiếng cười lạnh vừa rồi của Cố Giác, cuối cùng chị Đông cũng không hỏi ra những lời này. Gần đây tôi rất bận, về sau, những chuyện này cô tự xử lý là được. Chị Đông nghe thấy lời này đã hiểu rõ, chị ta vốn muốn bảo rằng đã có những nghệ sĩ nhỏ bị Mộ Anh thuê người hù dọa định đứng ra báo cảnh sát. Họ ngỏ ý có chứng cứ, muốn lấy lại công bằng, rất có khả năng Mộ Anh sẽ đối mặt với việc kiện tụng, thậm chí có thể bị bỏ tù, nhưng bây giờ những thứ này đã không cần phải nói nữa rồi. Phần còn lại chính là phải làm thế nào để tách Mộ Anh và điện ảnh Minh Sán ra, vạch rõ ranh giới. Úc Thịnh lần nữa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trách với đối diện cổng trường, cô biết tại sao đối phương đến đây. Thật ra, anh ta đến trễ hơn mấy ngày so với dự tính của cô. Cô vốn cho rằng ngày đầu tiên tin xấu kia bị tung ra, anh ta sẽ đến chất vấn cô. Không khí trong xe nặng nề, Cố Giác mặc đồ vest được may thủ công, đôi chân dài vắt chéo, tóc mái được chải ra sau, để lộ hàng mày thon dài, gọng kính vàng đã được gỡ xuống, anh ta đang tựa lưng vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cảm phiền lái xe đến bệnh viện SS, Úc Thịnh thấy anh ta không để ý đến mình, cô chủ động nói chuyện với chú Trung. Có lẽ là vì câu nói này, nên người đang nhắm mắt dưỡng thần cử động, anh ta nghiêng đầu qua, dùng khóe mắt nhìn về hướng cô. Sao vẫn còn đến bệnh viện? Ừ, vết thương tài xế của tôi vẫn còn chưa khỏi. Anh ta nhìn cô một lúc, không lên tiếng. Sau nửa giờ đồng hồ, xe dừng bên tiệm cà phê bên cạnh bệnh viện. Cố Giác đeo gọng kính vàng vào, trầm mặt đẩy cửa xuống xe. Anh ta không đóng cửa, cho rằng cô sẽ xuống theo, kết quả đi được 2 bước. Quay đầu phát hiện cô vẫn đang ở trên xe. Anh ta quay về, chống lên cửa xe khom người nhìn cô. Xuống xe, có chuyện hỏi em. Ánh mắt của anh ta sắc bén, giọng nói trầm lạnh. Úc Thịnh biết nếu như hôm nay không nói rõ ràng với anh ta sẽ không chịu bỏ qua. Trong tiệm cà phê không có nhiều người, anh ta muốn vào trong phòng bao, cô lại chọn vị trí bên cạnh cửa sổ. Chuyện của Mộ Anh, có phải em làm không? Anh ta không vòng vo. Vì đáp án này anh ta đã nhịn rất lâu. Đúng vậy, Úc Thịnh nhìn anh ta, đôi mắt long lanh trong veo, giống như mỗi khi cô chăm chú nhìn anh ta, ngây thơ quyến rũ. Cố Giác vô thức siết chặt ngón tay. Tại sao, anh đã cho em một câu trả lời rồi. Tôi không hài lòng câu trả lời của anh. Cô không muốn nói dối. Dù không hài lòng cũng không cần đến bước này. Chuyện lần trước anh biết là cô ta làm sai trước, nhưng rốt cuộc cô ta cũng không dám làm thật. Nếu như cô ta thật sự làm mạnh, sao em có thể không chút thương tổn? Tình hình xảy ra sau đó đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Đôi mày nhíu chặt của Cố Giác hơi lỏng ra vài phần, xem ra là trước đây anh ta đã lơ là mức độ không hài lòng của Úc Thịnh với phụ nữ bên cạnh anh ta. Đừng quá để ý đến cô ta, em và cô ta không giống nhau. Úc Thịnh nghe thấy lời này suýt không nhịn được muốn cười. Không phải, anh hiểu lầm rồi, không hài lòng mà tôi nói. Không phải vì bản thân tôi mà là vì tài xế của tôi. Tài xế của em, anh ấy bị thương rất nặng. Tôi muốn người làm anh ấy bị thương chịu trừng phạt nên có. Cho anh ấy một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói là người đầu sỏ tung tin là Úc Thịnh, chuyện này đã làm Cố Giác cảm thấy khó tin. Nhưng giờ đây câu giải thích này của cô thật sự làm anh ta không thể thấu hiểu. Em vì một tài xế không tiếc làm trận lớn như vậy động vào người của anh. Úc Thịnh hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Vậy anh thì sao? Anh vì bao che cho bồ nhí, không tiếc phạm pháp sao? Cách chương.